Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, 238, chương 238, rời đi đình thi kho lúc sau, Phạn Già La, Tống Duệ, Diêm Bộ trưởng ba người lại về tới thành Nam phân cục, mà Mã Du hiện giờ đã bị giam giữ ở chỗ này. Tình huống của hắn thế nào? Diêm Bộ trưởng đi vào quan sát thất sau dẫn đầu dò hỏi. Một lòng muốn chết, Mạnh Trọng chỉ thấu thị kính. Ba người chiều cách vách phòng thẩm vấn nhìn lại, lại thấy Mã Du bị một cây dây thừng gắt gao buộc chặt ở ghế trên. Đôi tay đeo còng tay, hai chân rơi trầm trọng thiết cầu cùng xiềng xích, trên dưới cắp bị một cái kim loại cái giá căng ra. Trong miệng còn tắc một đoàn bông, toàn thân trừ bỏ tròng mắt, thế nhưng không có một chỗ bộ vị có thể hoạt động. Vì ngăn cản hắn tự mình hại mình, cảnh sát cũng là tưởng hết biện pháp, xem ra hắn đã điên rồi, Tống Duệ ngữ khí lạnh nhạt mà nói. Điên đến hoàn toàn, trang chân ngăn chặn chính mình hệ ở bên hông xứng thương. Lòng còn sợ hãi mà nói, ta dùng thương kinh sợ hắn, hắn lại chủ động ngậm lấy ta thương, quản, thúc giục ta chạy nhanh khấu cò súng, Tống Duệ lập tức tránh ra vài bước. Ly Trang Chân rất xa, cảnh giác hỏi, ngươi cho ngươi thương, quản tiêu độc sao, Trang Chân, Mạnh Trọng, Phạn Già La bỏ qua một bên đầu, lặng yên không một tiếng động mà cong cong khóe môi, quan sát trong nhà không khí bỗng nhiên trở nên thực cổ quái. Nói khẩn trương không phải, nói nhẹ nhàng cũng không phải, nhưng mỗi người sắc mặt đều biến hảo rất nhiều, Tiểu Lý nhưng vào lúc này xông tới. Đem iPad đưa cho Diêm Bộ trưởng, hấp tấp nói, Bộ trưởng ngài xem, chúng ta đã không có cách nào khống chế Internet dư luận. Đại chúng chia làm hai phái, nhất phái xảo muốn bắn chết Mã Du, nhất phái xảo muốn cả đời Zaimani cấm Mã Du, còn có người ở tàn khủng bố cảm xúc, chào hàng bình an phù, trừ ta phù trợ quỷ đồ vật, siêu thị hàng hóa vẫn như cũ bị khủng hoảng thị dân tranh mua không còn. Đây là các đại siêu thị phát tới ảnh chụp, bọn họ tồn kho toàn diện khô kiệt, bổ hóa đều không có địa phương bổ, chỉ là dẫm đạp sự kiện liền đã xảy ra hơn 20 khởi. Bị thương nhân số thẳng tắp tiêu thang, rau dưa cùng thịt loại toàn diện chướng giới, hơn nữa mua đều mua không được, còn như vậy đi xuống, đại gia sinh hoạt đều đem đã chịu cực đại ảnh hưởng, Diêm Bộ trưởng tiếp nhận iPad. Đầu đau muốn nứt ra mà nhìn khắp nơi truyền thông phát tới báo chí đưa tin. Tống Duệ lại còn nhịn không được cho hắn bát một gáo nước lạnh. Này gần chỉ là một cái bắt đầu. Nếu không bắn chết Mã Du, người bị hại người nhà khẳng định sẽ nháo lên. Sự phẫn nộ của dân chúng dân hoán khó có thể bình ổn. Nếu bắn chết hắn, sở hữu thị dân đều sẽ sinh hoạt ở kinh hoàng sợ hãi bên trong. Cùng loại tranh mua sự kiện còn sẽ phát sinh, một số đông người đem thoát đi kinh thị, nơi này kinh tế kết cấu cùng xã hội kết cấu đều đem sinh ra kịch liệt dung chuyển. Càng tình thế nghiêm trọng còn ở phía sau, Diêm Bộ trưởng một bên lật xem này đó sốt ruột đưa tin. Một bên sờ chính mình ót, lại không liêu thế nhưng sờ xuống dưới một đống tóc, tức khắc tức giận không thôi mà mắng, mẹ nó. Nếu không phải Thiên Thủy phái người phá hủy chúng ta bắt giữ kế hoạch, hiện tại nơi nào sẽ có những việc này? Hiện giờ nói cái gì đều chậm, tìm một cái tin tức đoàn đội lại đây đối Mã Du tiến hành phỏng vấn đi, Tống Duệ chỉ đối diện. Chói gô người, người xác định hắn ở trước màn ảnh sẽ không nói bậy lời nói. Diêm Bộ trưởng thập phần do dự, ta muốn chính là hắn nói bậy lời nói, Tống Duệ bình tĩnh mà nói. Diêm Bộ trưởng ngốc, Trang Chân cùng Mạnh Trọng cũng có chút sờ không rõ hắn kịch bản. Phạn Già La lại thật sâu nhìn Tống tiến sĩ liếc mắt một cái. Tiếp lời nói, muốn chê phải khen trước, càng xác thực mà nói là phá rồi mới lập. Tống Duệ gật đầu nói, đúng vậy, trước làm hắn ở trước màn ảnh càn rỡ trong chốc lát. Làm người xem hoảng loạn, lúc sau lại đem hắn khí thế chèn ép đi xuống. Làm người xem tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào biến thành một bãi bùn lầy. Như thế, đại gia đối hắn sợ hãi tâm lý mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. phá hủy một cái nhỏ yếu người đoạt được đến khoái cảm hoàn toàn không thể cùng phá hủy một cái cường đại người so sánh với. Người xem càng là sợ hãi hắn, thấy hắn bị đánh bại sau mới càng là sẽ cảm giác được nhẹ nhàng cùng thoải mái. Đây là nhất hữu hiệu một loại tâm lý khai thông phương thức, đi qua Tống tiến sĩ như vậy một dài. Thế, Diêm bộ trưởng đám người mới xem như nghe hiểu. Không sai, trước đem ngựa du khủng bố hình tượng nhuộm đẫm đến mức tận cùng. Cuối cùng lại đem hắn hoàn toàn đánh sập. Như vậy sở tạo thành thanh thế tuyệt đối là oanh oanh liệt liệt. Nhưng vấn đề là, Mã Du thật sự có thể bị hoàn toàn đánh sập sao? Hắn liền chết còn không sợ, còn sẽ sợ cái gì? Nếu cuối cùng này một bước không thể thực hiện, Tống tiến sĩ chế định cái này quay chụp kế hoạch chỉ biết đạt thành phản hiệu quả. Diêm bộ trưởng do dự mà nhìn về phía Phạn lão sư. Phạn già la hướng hắn xua tay, đi tìm tin tức truyền thông đi. Ta sẽ làm Mã Du thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục, có Phạn lão sư những lời này. Diêm bộ trưởng đầu óc nóng lên, lập tức chạy ra đi an bài. Mất hồn mất vía Chu Hạ mang theo đồng dạng mất hồn mất vía mà thê tử cùng nữ nhi ở bên ngoài du. Đãng thật lâu mới về nhà, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy phụ thân ngồi ở TV trước. Thân thể là cứng còng, hốc mắt lại cuồn cuộn không ngừng mà chảy nước mắt. Ta vừa mới cấp cảnh sát cục gọi điện thoại, mẹ ngươi thi thể còn không có pháp lãnh trở về, nói là ở khâu lại giữa, còn muốn lại chờ mấy ngày, nàng bị cắt thành 20-30 khối, bị chết như vậy thảm, nhưng giết chết nàng người lại liền một câu xin lỗi đều không muốn nói. Chu phụ bỗng nhiên đem trong tay điều khiển từ xa hung hăng nện ở trên mặt đất, sau đó đứng lên, đem trước mắt thấy được đồ vật đều quăng ngã lạn. Cái bàn, ghế dựa, ngăn tủ, ấm nước, chỉ chớp mắt công phu, cái này ra liền biến thành một mảnh phế tích. Trên thế giới lớn nhất thống khổ không phải chính mình tử vong, mà là người yêu nhất mất đi. Bởi vì tử vong là không có cảm giác, mà lưu lại người lại muốn chịu đựng không ngày không đêm tra tấn. Cái loại này khó xá khó ly bi thống, cái loại này tưởng buông, rồi lại không tự chủ được túm chặt nắm tay. Vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được, không đành lòng. Không đang ở trong đó người vĩnh viễn vô pháp thể hội. Chu phụ nguyên bản liền có chút hậm hực, mà Mã Du xa lưới lúc sau cười đối truyền thông nói những lời này đó. Rồi lại đối hắn tạo thành lớn hơn nữa đả kích, hắn tạp lạn cái này nguyên bản hạnh phúc tốt đẹp ra. Chính mình lại cũng kề bên rách nát, đặt mông té ngã trên mặt đất, khóc lóc hỏi. Trên thế giới vì cái gì sẽ có loại người này? Hắn vẫn là người sao? Vì cái gì không thể giết hắn? Vì cái gì? Mấy vấn đề này Chu Hạ vô pháp trả lời. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hắn không đành lòng nói cho phụ thân. Giống Mã Du người như vậy, trên thế giới chẳng những có, hơn nữa rất nhiều, khác nhau chỉ ở chỗ những người đó không có lực lượng cường đại. Chỉ có thể phá hủy ở trong lòng, mà Mã Du có năng lực đem hắn sao sao thực hiện. Nghĩ đến đây, Chu Hạ lại cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, thế giới như vậy diện tích rộng lớn, ai dám bảo đảm giống Mã Du người như vậy chỉ là trường hợp đặc biệt. Chỉ này một cái, vạn nhất còn có càng nhiều người như vậy giấu ở chỗ tối đâu. Cái này ý niệm giống u linh giống nhau lẻn vào Chu Hạ trong óc. Đông lại hắn tự hỏi năng lực, hắn vốn định đem phụ thân nâng dậy tới, chính mình lại cũng hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi xuống. Chu Hạ thê từ sớm tại công công cảm xúc mất khống chế thời điểm liền đem nữ nhi ôm vào trong phòng. Đi, thật vất vả hống ngủ nữ nhi, nàng chạy ra vừa thấy, chính mình cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Trượng phu cùng công công đều không phải là tai nạn kinh nghiệm, bản thân già đều như thế sợ hãi. Nàng cái này may mắn tồn tại người lại có thể kiên cường đi nơi nào. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, từ sau lưng ôm chặt lấy trượng phu, nức nở nói, lão công, chúng ta rời đi cái này địa phương quỷ quái đi, ta sợ hãi, chúng ta mang lên tuệ tuệ đi được rất xa, không bao giờ đã trở lại được không? Không được, mẹ ngươi còn không có về nhà đâu. Chu phụ ngữ khí tàn nhẫn quyết. Ta muốn lưu lại chờ mẹ ngươi. Ta muốn đi cảnh sát cục kéo biểu ngữ thỉnh nguyện. Ta muốn cho chính phủ bắn chết Mã Du. Hắn biến thành quỷ ta cũng không sợ. Có bản lĩnh hắn liền giết ta. Cùng lắm thì ta đi xuống bồi bạn già. Ta cũng biến thành quỷ. Xem ai đấu đến qua ai. Cảm giác được thê tử run đến càng ngày càng lợi hại. Chu Hạ lau mặt, cố nén bi thống nói. Ba, ngươi không sợ chết, nhưng là Tuệ Tuệ làm sao bây giờ? Nàng mới 5 tuổi, chẳng lẽ chúng ta muốn cho nàng tại đây loại khủng bố bầu không khí chung lớn lên sao? Vừa rồi còn thập phần cường ngạnh Chu phụ nháy mắt liền suy sụp. Sống lưng mắt thấy câu lũ đi xuống, ngươi cũng tán thành tòa án buông tha hắn sao? Nói như vậy, mẹ ngươi chẳng phải là Bạch đã chết. Nàng liền không chỗ giải oan. Mã Du giết như vậy nhiều người. Kết quả là quốc gia còn phải ăn ngon uống tốt mà cung hắn. Làm hắn vô bệnh không đau. Thoải mái dễ chịu mà sống đến lão. Chu phụ càng nói càng tức giận. Không cấm giơ thẳng lên trời khóc ròng. Như vậy nhiều người đều Bạch đã chết sao? Ngươi tức phụ nhận được khổ cũng nhận không? Này đến tột cùng là cái gì thế đạo a? Ông trời, ngươi giết ta tính. Ta không muốn sống nữa. Hắn khóc được với khí không tiếp được đi. Trong cổ họng phát ra một trận phá âm, như là trái tim lậu một cái động lớn. Chu Hạ xem đến kinh hãi không thôi. Sợ hắn một hơi không xuyễn đi lên, cũng đi theo mẫu thân cùng đi. Thân là người bị hại người nhà. Đối mặt kết cục như vậy ai có thể nhẫn? Chính là không đành lòng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Vì ngăn chặn lớn hơn nữa tai nạn, tất cả mọi người cần thiết thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng thế nhưng cũng nảy lên một cổ khó có thể ức chế oán khí. Thật hận không thể cái này hắc ám thế giới hủy diệt mới hảo. Như thế, đại gia kéo cùng chết, cũng liền không cần vì tuyệt đại bộ phận người ích lợi. Hy sinh bọn họ này đó người bị hại người nhà, hắn thê tử tựa hồ cũng cùng hắn nghĩ tới một chỗ. Nhẹ nhàng ở bên tai hắn nói, lão công, ta nếu là giống mẹ như vậy bị giết đã chết thì tốt rồi. Đã chết cái gì cảm giác đều không có, chỉ đương nhắm mắt lại ngủ một giấc, không giống hiện tại, sống được như vậy thống khổ. Ta quên không được những cái đó đáng sợ ký ức, ta thấy màu xanh lục liền cả người phát run, một khắc cũng không dám nhắm mắt. Bởi vì nhắm mắt lại ta liền sẽ cảm giác chính mình về tới cái kia địa phương quỷ quái. Như thế nào đều trốn không thoát đi. Ta rốt cuộc vui vẻ không đứng dậy. Ta tồn tại thật sự hào vất vả. Lão công, chúng ta nếu không rời đi, dứt khoát cùng chết tính thực rõ ràng. Kia chàng tai nạn cho nàng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tâm lý bị thương. Thế cho nên nàng đi không ra. Chu Hạ gắt gao cầm thê tử thủ đoạn. Tưởng nói vài câu an ủi nói, lại trương không mở miệng, trong đầu lặp lại quanh quẩn những lời này. Cùng chết tính, ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó cùng nhau nhìn về phía khí than lò, trong mắt lập lòe quyết tuyệt quang mang. Bọn họ hiển nhiên đã quên, tại đây gian trong phòng, còn có một cái tiểu sinh mệnh có được sống sót quyền lực, lại bị bọn họ vô tình cướp đoạt. Chu Hạ làm thê tử đi đóng cửa cửa sổ, làm phụ thân đi lấy băng dán lấp kín các nơi khe hở. Chính mình tắc đi vào phòng bếp mở ra ga bếp, sau đó đem ngủ say nữ nhi ôm ra tới. Một nhà bốn người yên tĩnh không tiếng động mà ngồi ở trên sofa. Chờ đợi tử vong buông xuống, đương kia cổ nhàn nhạt mùi lạ từ trong phòng bếp bay ra khi. TV trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện Mã Du thân ảnh. Hắn bị buộc chặt ở một cái ghế thượng, miệng nhét đầy đồ vật, không thể nói chuyện, một người mang tơ vàng mắt kính, khí chất xuất sắc hơn người nam nhân ngồi ở hắn đối diện. Từ từ nói, ta là Tống Duệ, cảnh sát cố vấn, đồng thời cũng là tâm lý học phạm tội phương diện chuyên gia. Ngươi có thể kêu ta Tống tiến sĩ, ta là tới vì ngươi lấy được bằng chứng. Nếu ngươi thành thật công đạo phía trước sở phạm phải hành vi phạm tội, ta bảo đảm tòa án sẽ bằng mau tốc độ phán ngươi tử hình. Nếu ngươi cự không công đạo, chúng ta có thể giống như bây giờ giam giữ ngươi cả đời, Mã Du ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm. Hắn, mặc dù một câu cũng không thể nói, kia hung lệ hai mắt cũng đủ để lệnh người sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tống Duệ chỉ đứng thẳng ở một bên nhân viên y tế. Tiếp tục nói, ngươi không đọc quá thư, đại khái không biết, cắn đứt đầu lưỡi cũng không sẽ lập tức tử vong, mà là sẽ thong thả mà đổ máu cùng hít thở không thông. Cái này quá trình đại khái có nửa giờ đến một giờ tả hữu. Phi thường thống khổ, mà chúng ta có rất nhiều thời gian cứu giúp ngươi. Sống sót ngươi sẽ biến thành người câm, cũng sẽ mất đi tự do. Ngươi đến nghĩ kỹ, Mã Du hung lệ ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hình như có chần chờ. Tống Duệ quyết đoán nói. Cởi bỏ hắn mở miệng khí, vài tên nhân viên y tế theo lời mà đi. Trên dưới cấp mới vừa đạt được tự do, Mã Du liền gấp không chờ nổi mà nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta toàn nói. Tống Duệ mở ra notebook, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Vậy từ ngươi phạm phải đệ nhất cọc án tử nói lên đi. Nếu ta không đoán sai, khi đó ngươi còn ở đương bảo an. Mã Du ngẩng đầu lên, híp lại hai mắt, đầu lưỡi vô ý thức mà dò ra răng phùng, thường xuyên liếm láp trên dưới môi, phảng phất ở dư vị ngay lúc đó cảm giác, đối người khác tới nói vĩnh sinh đều không thể quên mất đáng sợ ký ức. Ở trong lòng hắn lại thơm ngọt đến giống như mật đường. Hắn thật lâu không nói chuyện, ngồi ở hắn đối diện Tống Duệ liền cũng kiên nhẫn chờ đợi. Mà tivi trước người xem lại càng ngày càng hoảng hốt. Càng ngày càng sợ hãi. Đây là cái gì tiết mục à? Vì cái gì còn muốn đem cái này ma quỷ thả ra tra tấn đại gia? Trực tiếp đem hắn nhốt lại không hảo sao? Chu Hạ cùng thê tử gắt gao ôm nhau. Thân thể ngăn không được mà phát run. Chu phụ tắc hai mắt huyết hồng mà nhìn tivi màn hình. Hận không thể nhào vào đi cùng Mã Du liều mạng. Ở ngay lúc này, duy nhất còn có thể không e ngại hắn, chỉ sợ chỉ có đem sinh tử không để ý những người này. Đem trên dưới môi liếm mà lại hồng lại lượng, phảng phất uống huyết, Mã Du mới chậm gì gì mà nói. Đúng vậy, khi đó ta còn ở đương bảo an, cụ thể là ở đâu cái công trường ta đã quên. Bất quá này cũng không quan trọng là nữ nhân kia quá làm ta thỏa mãn. Ha ha ha. Nàng cho ta quỳ xuống dập đầu, cầu ta thả nàng, còn nói phải cho ta tiền, ta xuyễn một hơi cũng có thể đem nàng dọa cái chết khiếp. Ngươi là không phát hiện nàng bộ dáng kia, ha ha ha, quá thảm, thật sự quá thảm mà nhìn thấy nàng trở nên càng ngày càng suy yếu. Lòng ta trào ra một cổ phi thường kỳ diệu cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Dùng hưng phấn đến cực điểm ngữ khí miêu tả. Kia cảm giác hình dung như thế nào đâu? Làm ta ngẫm lại, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Nga đúng rồi, giống hấp đầu, hắn nhắm mắt lại, dùng sức hít một hơi. Cánh mũi ao hãm đi xuống, hơi hơi mở ra trong miệng phát ra tê tê thanh âm. Nhìn qua thật sự như là ở hấp đầu, hắn vô cùng hoài niệm mà nói. Nàng thét chói tai, khóc thút thít, xin tha, làm ta càng ngày càng hưng phấn. Nàng chật vật, đáng thương, bất lực, làm ta ức chế không được nội tâm vui sướng. Ta đem người khác đều dẫn dắt rời đi. Một mình tránh ở phòng điều khiển, ước chừng nhìn nàng một ngày một đêm monster nàng mỗi suy yếu một phân. Ta tâm liền kịch liệt mà nhảy lên một cái chớp mắt. Ở kia một khắc, ta rốt cuộc tìm được rồi tồn tại ý nghĩa. Mã Du bỗng nhiên mở mắt ra, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Duệ. Hưng phấn mà chu lên, ta tồn tại chính là vì hưởng thụ người khác thống khổ. Ta mỗi một cây thần kinh đều ở bởi vì người khác thống khổ mà dùng mình. Thấy các nàng ở tuyệt vọng chung dãy giụa, ta cao hứng đến phát cuồng. Ta trước nay không như vậy thỏa mãn quá. Này do giết chết mấy trăm chỉ miêu miêu cầu cầu càng làm cho ta cao hứng. Bởi vì miêu miêu cầu cầu chỉ biết miêu miêu miêu, gâu gâu gâu. Ta căn bản là nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Nhưng những người đó sẽ kêu cứu mạng, một tiếng tiếp một tiếng, không ngừng nghỉ chút nào mà kêu thượng mấy cái giờ, thẳng đến cổ họng khụ xuất huyết, loại này thanh âm là trên thế giới nhất mỹ diệu thanh âm. Ta thường tưởng bạn loại này thanh âm ngủ, kia cảm giác thật sự là quá hưởng thụ. Mã Du nói lại đem đôi mắt nhắm lại. Nguyên bản vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt thế nhưng hiện ra ra an tường thần thái. Nhưng này phân an tường xứng với hắn tàn nhẫn điên cuồng lời nói. Lại lệnh người càng thêm cảm thấy sợ hãi. Hắn lúc này suy nghĩ cái gì? Hẳn là tại tưởng niệm những cái đó người bị hại xin tha. Khóc thút thít cùng hò hét đi. Hắn đêm này đó cực khổ đến mức tận cùng thanh âm trở thành bài hát du ngủ. Hắn tâm rốt cuộc là dùng cái gì làm? Cục đá sao? Sắt thép sao? Khối băng sao? Không không không, đều không phải. Hắn căn bản là không có tâm. Ngồi ở TV trước Chu Hạ và thê tử đã bị khủng bố thâm hàn hoàn toàn đông lại. Mặc dù là ồn ào muốn cùng Mã Du liều mạng Chu Phụ. Lúc này cũng sắc mặt trắng bệch má. Bế khẩn miệng, hắn bỗng nhiên ý thức được. Mã Du tuyệt không phải người thường có thể giết chết. Mặc dù hắn đã chết, cũng sẽ biến thành càng đáng sợ đồ vật. Đương một người ác đến mức tận cùng thời điểm, không có người sẽ không sợ hãi hắn. Cũng không có người dám với đối kháng hắn. Ngồi ở TV trước quan khán này đoạn phỏng vấn video người tất cả đều cứng lại rồi. Vô biên vô hạn khủng hoảng áp đảo bọn họ tự hỏi năng lực. Cũng làm cho bọn họ vốn là yếu ớt thần kinh tùy thời gặp phải đứt đoạn. Tại đây một khắc, bọn họ thế nhưng đối tà bất thắng chính, những lời này sinh ra khắc sâu hoài nghi. Sống ở như vậy một cái hoang đường, khủng bố, kỳ quái trong thế giới. Người thương tồn tại còn có cái gì trông cậy vào? Đương đại chúng khủng hoảng cảm xúc kế tiếp kéo lên khi Tống Duệ lại thêm một phen hỏa, cho nên nói, ngươi sẽ không hướng những cái đó người bị hại biểu đạt xin lỗi. Ngươi cũng không cảm thấy giết chết bọn họ là sai lầm. Mã Du chuyển động huyết hồng tròng mắt, cười nhạo nói, ta chỉ là ở hưởng thụ cuộc đời của ta mà thôi. Xin lỗi cái gì, có thể chết ở trong tay ta là bọn họ vinh hạnh, những lời này kíp nổ Chu Phụ cảm xúc. Thúc đẩy hắn ngăn chặn nội tâm sợ hãi, bỗng nhiên đứng lên, tưởng tạp TV, lại bởi vì thiếu oxy mà lung lay mà đảo hồi sofa. Cùng Chu Phụ giống nhau đại chịu kích thích người còn có rất nhiều. Lại không có cái nào có thể thật sự đối Mã Du làm chút cái gì. Đối phương liền chết còn không sợ, còn sẽ sợ ai, nhưng mà cái này tuyệt vọng ý niệm mới vừa toát ra tới. Nắm đau đại chúng tâm. Trên màn hình Mã Du liền lộ ra sợ hãi tới cực điểm biểu tình. Hắn hốc mắt mở đại đại, đồng tử kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt, trong mắt lồi đột, phảng phất ban ngày ban mặt gặp được quỷ, cười ha ha miệng bỗng nhiên bế khẩn, phát ra kinh thiên động địa ho khan. Tống Duệ theo hắn kinh hãi ánh mắt nhìn về phía cửa. Khẽ cười nói, xem ra trên thế giới còn có lệnh ngươi cảm thấy sợ hãi tồn tại, Phạn Gia La ở hai người nhìn chăm. Chú Trung không nhanh không chậm mà đi tới, chậm rãi ở không ra kia trương ghế trên ngồi xuống, bình bình đạm đạm mà nói, đem hắn dây thường cùng còng tay cởi bỏ canh giữ ở một bên cảnh sát lập tức giải khai trói gô Mã Du, mà thu hoạch đến tự do Mã Du lại cương ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Giống như một con bị rắn độc theo dõi ếch xanh, bởi vì quá mức nhỏ yếu mà hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Tống Duệ điều chỉnh một chút đèn bàn phương vị, làm trắng bệch ánh sáng thẳng tắp đánh vào Mã Du trên mặt. Khiến cho hắn sợ hãi, đề phòng, bất lực biểu tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi vào màn ảnh. Mượn từ màn ảnh thấy một màn này. Sợ hãi cảm đã kéo lên đến cực hạn người xem phảng phất ở chìm vong thời điểm nắm chặt một cây phù. Mộc, không khỏi đồng thời thở hổn hển một ngụm khí thô. Thật tốt quá, Phạn lão sư tới, cái này ý niệm không biết giải cứu nhiều ít bị sợ hãi tra tấn người. Cũng lệnh bệnh tim sắp phát tác Chu Phụ miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt nóng rực mà nhìn về phía TV. Phạn lão sư nhất định sẽ có biện pháp đối phó cái này phát rồ Mã Du. Hắn như thế tin tưởng vững chắc. Phạn Gia La ngữ khí bình tĩnh hỏi. Người biết địa ngục có mấy tầng sao? Mã Du theo bản năng mà đáp. 18 tầng, hoàn hồn lúc sau. Hắn lập tức cắn chặt răng căn cười lạnh. ngươi muốn dùng địa ngục kia bộ lý luận làm ta sợ. Ha ha ha, ta không sợ, giống ta loại người này liền Diêm Vương gia cũng không dám chọc. Còn sẽ bị ngươi nói mấy câu hù lộng. Ta tồn tại là nhân thần, đã chết là quỷ thần, ta không gì làm không được. Đến lúc đó ta sẽ sống xé ngươi. Phạn Già La lắc đầu, đề tài trước sau không bị mang thiên. Đối người khác tới nói, địa ngục có lẽ chỉ có 18 tầng, nhưng là đối với ngươi mà nói, địa ngục có 256 tầng, Mã Du cười nhạo nói. 256 tầng, ngươi như thế nào tính ra tới? Phạn Già La vươn đôi tay, nhàn nhạt nói, bắt tay phóng đi lên, ta mang ngươi đi lãnh hội một chút ngươi chế tạo địa ngục. Mã Du tự nhiên không dám bắt tay giao cho hắn, nhưng thân thể lại không nghe sai sử. Bị như vậy một đôi câu hồn nhiếp phách đen nhánh hai tròng mắt nhìn chăm chú. Hắn đại não căn bản không có biện pháp tự hỏi. Ngồi ở tivi trước người xem nín thở lấy đãi mà nhìn một màn này. Căn bản không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lại mặc danh cảm thấy như vậy Phạn lão sư hào thần thánh. Cũng hào lãnh khốc, đối Phạn Già La lược có hiểu biết người lại bỗng nhiên ý thức được. Một khi Phạn lão sư bày ra loại này tư thế, hắn chính là động thật cách, hắn chuẩn bị vì Mã Du thông linh, nhưng thông linh nội dung là cái gì đâu? 256 tầng địa ngục rốt cuộc là có ý tứ gì? Hết chương.